Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 244, báo thù. Converter, Dark Hero cùng phát phích lịch, mũi tên như lưu tinh, thiết tranh sử dụng chi cung, đồng dạng là lấy thiết giáp tê nghiêu sừng chế, nhưng mà thiết tranh thiên phú dị bẩm, không những thể lực kinh người. Cánh tay cũng so với thường nhân dài hơn, là lấy hắn chương này thiết giáp tê nghiêu cung chính là lấy hai cái hoàn chỉnh sừng tê giác chế thành. Dây cung cũng là lấy hai tầng huyền thú gân chế, là lấy so với bình thường thí thần cung, vô luận tầm bắn hay là uy lực đều tăng lên càng lần. Ba độ liên hoàn tiếp sức phía dưới, Dương Ba Đào thời khắc này thân ảnh đã hóa thành ở trên bầu trời một cái chấm đen nhỏ. Nhưng thiết tranh không chút do dự, dương cung cài tên, một tiễn bắn ra, một tiễn này cơ hồ không nhìn không gian khoảng cách, lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Dương nhãn lực kinh người, xa xa nhìn tới cái kia Dương Ba Đào trên thân có huyết quang tóe lên. Nhưng chung quy là khoảng cách quá xa, cũng không thể xác định đến cùng là bắn trúng chỗ nào, lại có hay không chí mạng. Mà dưới kia lại có một người cao cao nhảy lên, lần này lại thẳng ôm lấy Dương Ba Đào thân thể, hét dài một tiếng, thân thể trên không trung lóe lên vài cái, né tránh mặt khác ba đạo huyền thiết tiễn, biến mất trong nháy mắt không thấy. Vân Dương tâm niệm vừa động, thân hình thẳng hóa thành một trận thanh phong, cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Ba Đào, ngươi đi hướng nào? Nhưng mà lúc này thiên đường quảng trường đài cao xung quanh chiến đấu lại là bộc lộ, chính là hừng hực khí thế thời khắc. Dương Ba Đào mang tới những nhân thủ này, mỗi một cái thấp nhất cũng có thất trọng sơn trở lên tu vi cấp độ, trong đó vượt qua một nửa càng đã đạt đến cửu trọng sơn đẳng cấp. Cá nhân tu vi cùng trong quân cao thủ so sánh, chỉ là uy áp liền có thể toàn diện ngăn được. Nhưng là, cái gọi là toàn diện uy áp này chỉ chính là trên lý luận thuyết pháp. Lúc này coi là thật cùng quân đội chính diện đối đầu. Còn lại là lâm vào quân đội vòng vây mà nói, tức thì đã bị biển người nuốt hết. Chớ nói chi là còn có thiết tranh dạng này một vị hãn tướng tại đài cao chỉ huy tác chiến. Thắng bại số lượng sớm đã nghịch chuyển, một cái cũng không thể thả đi. Thí thần cung. Tự do xạ kích, quyết không cho phép thả không mũi tên. Bên ngoài quân đội, tập thể lui lại, đem dân chúng đều khu trục ra quảng trường. Mức độ lớn nhất tránh cho ngộ thương. Ở giữa quân đội bảo trì trận hình bất động, nghe ta hiệu lệnh, bên trái, tiến lên, liều mạng chiến pháp, bên phải, dừng thương, không phân địch ta, phía trước, phía sau, dừng thương, không phân địch ta. Thân đài cao, ở trên cao nhìn xuống thiết tranh chỉ huy tác chiến, bất quá một lát, liền đã tới khàn cả giọng tình trạng. Thiết tranh giờ phút này chỉ huy chiến pháp, chính là quân đội đối đầu giang hồ cao thủ lần nào cũng đúng thủ đoạn. Ngươi bay được, có thể chạy có thể nhảy cũng có thể đánh, tu vi công lực chiêu pháp ngươi toàn bộ đều chiếm thượng phong. Dưới tình huống bình thường, ta khẳng định là đánh không lại ngươi, nhưng là, ta có thể liều mạng a, ta có thể ôm ngươi cùng chết a, ta dùng mệnh chế tạo ngươi sơ hở, kéo ngươi cùng nhau lên đường, ta cảm tử, ngươi dám không? Tứ phía vây công, hy sinh một mặt, người một mặt này, đánh bạc tính mệnh, đem những cao thủ này cuốn lấy cản trở, sau đó do mặt khác ba mặt các huynh đệ dùng trường thương đem chính mình cùng địch nhân cùng một chỗ đâm chết. Đây không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất chiến pháp, nhưng cũng là đối phó cao thủ nhất là hành chi hữu hiệu thủ đoạn. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm, cho nên cao thủ luôn tranh một cái chớp mắt chi kém. Một cái chớp mắt chi kém liền đã định đỉnh sinh tử. Mà lúc này trong quân binh sĩ lấy sinh mệnh tạo dựng thời cơ, lấy sinh mệnh hình thành ngắn ngủi cản trở ngăn được. tạo thành rất nhiều cái một cái chớp mắt chi kém, mà chỉ cần bất kỳ một cái nào một cái chớp mắt chi kém bị bắt được. Mặc dù cao thủ, mặc dù tu vi sâu xa, thân thể, tính mệnh luôn có chỉ có một bộ một đầu. Vài tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, đó là 10 cái tứ quý lâu thất bát phẩm cao thủ. Tại như vậy không thèm nói đạo lý liều mạng đấu pháp phía dưới. Bị trực tiếp xuyên tại trên trường thương, triệt để đánh mất ngoan cố chống lại chi năng. 10 cái binh sĩ vung vẩy đại đao từ huynh đệ của mình trên bờ vai nhảy xuống. Hạ Như sủi cảo hợp thân nhào tới, một cái bị đánh bay, bị đạp bay, còn có một cái khác, còn có một cái khác. Coi như ngươi phản ứng lại linh mẫn lại kịp thời, đã bị cản trở ngươi. Chỉ cần có một cái ngươi không kịp đánh bay, sát na trì trệ, liền sẽ biến thành 5-6 người cùng một chỗ ngăn chặn ngươi. Đi theo chính là trên 100 cây trường thương từ 4 phương 8 hướng thọt tới. Thực sự tìm không thấy không rảnh khe hở, cắn răng chảy nước mắt tại đồng liêu mình mặc trên người xuyên thấu vào. Cũng muốn đâm chết mục tiêu, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ cần người ngã xuống này một khi một lần nữa đứng lên. Như vậy trước đó tất cả hy sinh, tất cả đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Phí công nhọc sức, cái kia cũng chỉ có thể đem liều mạng tiến hành tới cùng, nhất định phải đem mục tiêu giết chết mới thôi. Vì cửu tôn báo thù, đồ diệt kẻ phản bội, không chết không thôi. Thiết Tranh vung tay hét lớn, hắn tại trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng nhất. Lúc này Thiết Tranh ngay cả cung tiễn đều không cần, trực tiếp chính là không gián đoạn ném mạnh binh khí tấn công địch. Thiết Tranh cường hoành thể lực, tại lúc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, càng bởi vì ở trên cao nhìn xuống, điểm rơi cực kỳ chuẩn xác, thình lình hình thành một đạo rất tịnh lệ công kích phong cảnh. Bởi vì tứ phương quân ngũ tham chiến, chẳng diện hỗn loạn e rằng lấy phục thêm, nhưng mà nguyên bản ở trên không trung chiến đấu 5 người kia, dĩ nhiên đã đình chỉ chiến đấu. Tứ quý lâu sở thuộc 3 người kia cố nhiên thương thế tăng lên, đổ máu càng sâu, nhưng mà 2 người khác nhưng cũng không cách nào lưu lại 3 người này. Còn có chính là nguyên bản sừng sững tại cột cờ trên đỉnh vị kia phong tôn. Không biết lúc nào không thấy, chiến dịch này mục tiêu chủ yếu cũng bị mất, chúng ta còn đánh cái rắm. Không chung chiến trường ngược lại là có thể ngưng chiến, có thể 3 người kia con mắt hướng xuống mặt xem xét, lại biết sự tình không xong, đi theo Dương Ba Đào đến đây 27-28 người kia. Ngoại trừ trước đó mai phục dưới tiếp ứng nhân thủ đã không thấy bên ngoài, những người khác vậy mà toàn bộ lâm vào ngọc đường tứ phương quân đoàn tầng tầng trong vòng vây. Chỉ sợ một cái cũng đi không được, mà lại coi như mình xuống dưới giải vây, cũng là không làm nên chuyện gì, càng có thể tiếp nhận đồng dạng gặp phải. Cùng phó U Minh, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. 3 người hận hận hướng về đối phương quẳng xuống một câu hình thức, xoay người rời đi. Bất ngờ bọn hắn vừa mới rời đi, không trung đại kỳ phạm vi bao phủ, vô số thí thần huyền thiết tiễn hoàn toàn không có gián đoạn bất ngờ tới. Cuối cùng 3 người này tu vi thật là không tầm thường, cưỡng đề lấy một ngụm nguyên khí, kéo lên đến vị trí càng cao hơn, một đường lăng không đạo hư mà đi. Lúc này mới thoát ra thí thần huyền thiết tiễn mưa tên sát trận. Theo 3 tên cao thủ 10 thành đại viên mãn kia rời đi, thiên đường quảng trường nguyên bản chiến thành hỗn loạn chiến cuộc, từ từ hồi cuối. Lúc này chỉ còn lại 7-8 cái cửu trọng sơn cao thủ còn tại liều mạng chống cự. Nhưng bọn hắn nhưng cũng đã không kiên trì được bao nhiêu thời điểm. Ngoại trừ bọn hắn đã biết bị coi là cuối cùng cây cỏ cứu mạng, 3 vị đại viên mãn cao thủ đã trốn xa, lại không viện thủ khả năng bên ngoài. Càng bởi vì những này làm lính, tất cả đều điên rồi. có thể đạt đến cửu trọng sơn trở lên tu giả, tùy tiện đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Vào Nam ra Bắc có thể nói được chứng kiến vô số quân đội, nhưng cũng chưa từng có được chứng kiến quân đội như vậy. Mỗi người trong miệng chỉ có hai chữ, báo thù. Lấy cửu trọng sơn thực lực của tu giả mà nói, đơn thuần một đội binh sĩ, đối bọn hắn tới nói bất quá chỉ là trò đùa. Phất tay liền có thể toàn diệt, ngay cả cận thân khả năng đều không có, càng không nói đến lẫn nhau thiếp thân chiến đấu. Nhưng mà bọn hắn hiện nay lâm vào quân ngũ trong biển người, đầy giấy đều là dạng này bình thường binh sĩ, nâng cao trường thương hướng ngươi xông lại, chung quanh đều là, làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể bằng tự thân tu vi công lực ngạnh kháng, phản chấn, phạm vi nhỏ né tránh. Đối mặt cục diện như vậy, cái gọi là huyền công vận chuyển, xảo quỳnh na di, tá lực đả lực vân vân, tất cả đều là trò cười. Căn bản không có thi triển chỗ trống, về phần nói bay cao đứng lên, càng là tuyệt đối không thể là, bởi vì một khi bay lên, chẳng khác nào thành một bộ bia sống. Trên quảng trường Ngọc Đường này, hiện tại thế nhưng là có mấy ngàn thí thần cung đối với nơi này. Càng thêm muốn mạng chính là, hiện tại đám làm lính này, không sợ ngộ thương, chỉ sợ không thương tổn. Vì liều chết phe mình một người, bọn hắn có thể không chút do dự xông lên 100, 500, 1000, chỉ cầu có thể đè chết một cái. Bọn hắn đã từng tận mắt thấy chính mình một vị cửu trọng sơn trung giai cao thủ đồng bạn phóng người lên, trong nháy mắt bốn phương tám hướng thí thần cung mũi tên cùng nhau bắn đến, bất quá chớp mắt quang cảnh liền đem hắn biến thành một cái hình người con nhím, từ đầu đến chân đều là mũi tên chỗ che. Mặc dù trận kia mưa tên cũng bồi lên Ngọc Đường quân đội 20-30 người tính mệnh, nhưng là không có bất kỳ người nào động dung cho cửu tôn đại nhân báo thù a. Tương đương một sĩ binh thê lương hô to, vừa người vọt lên cao cao lao xuống, vị kia cửu trọng sơn cao thủ ánh mắt ngưng tụ, một đao thiểm điện chém ra, không có chút nào ngoài ý muốn, dễ như trở bàn tay lột người binh sĩ này hai đầu cánh tay. Cao thủ kia đang chờ ra lại một đao, muốn đem binh sĩ kia đầu chém đứt, bất ngờ binh sĩ mất đi hai tay kia xuất nhân ý biểu mạnh mẽ cúi đầu. Đại trương mở miệng, hung hăng cắn rơi, hắn vậy mà dùng hàm răng của mình đi cắn lưỡi đao bách luyện tinh cương kia. Cửu trọng sơn cao thủ kia cố nhiên trải qua đại địch, nhưng lại chưa từng đối mặt qua hung hãn như vậy địch nhân. Trong lòng có chút máy động, nhưng thủ hạ lại như cũ hoàn toàn không có do dự. Tại đương một tiếng sau khi, lại là mũi đao đụng phải binh sĩ kia răng, phát ra rất nhỏ tiếng va chạm đằng sau, lập tức một gọt mà qua, binh sĩ không cánh tay kia xuất nhân ý biểu hung hãn đấu pháp, cũng chỉ tranh thủ đến ngắn ngủi, căn bản không gọi được là thời gian một chút khe hở. Nhưng chính là một chút xíu khoảng cách kia, chung quanh đã có 5-6 tên lính nhân cơ hội vồ lên trên. Bốn phía hơn 100 người một tiếng chỉnh tề hét lớn, báo thù, báo thù. Mấy trăm cây trường thương cũng tại lúc này cùng nhau thọc tiến đến. Cửu trọng sơn cao thủ kia thấy lúc này né tránh đã trễ, xoáy đao kháng cự cũng đã không kịp, đành phải chống chỉ thân tu vi, cường thế phản công, cố nhiên đem 5-6 binh sĩ kia toàn bộ đánh bay, cũng đem bốn bề trường thương toàn bộ tránh đi, lại cuối cùng không khỏi bị chấn mà lảo đảo lui lại. Mà liền tại hắn lui ra phía sau đồng thời, bên người lại có càng nhiều trường thương thọt tới. Sau đó, cho dù ăn cửu trọng sơn cao thủ như thế nào liều mạng chống cự, vẫn là chết tại bực này liên tục không dứt chiến thuật biển người phía dưới. Trận chiến đấu này, hết thảy cũng chỉ kéo dài một chén trà tả hữu công phu. Dương Ba Đào mang tới 27-28 người, đều không ngoại lệ đều chết thảm tại dưới đài cao. Trong bọn họ, xông ra xa nhất cũng chỉ xông ra 200 trượng không gian. Thiết Tranh khập khễnh đi tới, trên mặt máu me đầm đìa. Muốn nói Thiết Tranh vốn là sẽ không thụ thương, nhưng trèo trống đến sau cùng cửu trọng sơn cao thủ thực lực thực sự cường hãn. Thiết Tranh cho nên nhập chiến, mặc dù thành công đánh giết người kia, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hông eo đùi bộ phận trọn vẹn trúng mười mấy đao, còn có đến từ người một nhà ngộ thương. Thiết Tranh mông lớn chân chịu mười mấy thương, mặc dù không có hoa cúc tàn, lại là thỏa thỏa đầy đít thương. Chỉ thiếu một chút, Thiết đại soái liền muốn cùng một chỗ ngọc nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.